Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thành trấn này tên là huyện Nam Đạo. Mặc dù không lớn nhưng cũng khá phồn hoa ở ánh nhìn đầu tiên. Rất giống cảm giác năm đó Kế Duyên tới huyện Ninh An. Nhưng sau khi so sánh kỹ lưỡng, đương nhiên bên này kém xa, chỉ ít có thể nhìn ra chênh lệch rõ ràng từ biểu hiện của người dân. Nếu muốn hình dung, Kế Duyên sẽ chọn điểm khác biệt giữa trạng thái an cư lạc nghiệp của người dân tại huyện Ninh An, trong khi người nơi này lại ôm khuôn mặt đầy vẻ sầu lo. Không lâu sau khi vào thành, hắn trông thấy chợ phiên, phố xá nơi này khá đông đúc, với người đến người đi, thậm chí có cả xe ngựa khiến cho dân cư xung quanh đôi khi còn phải nhường đường. Kế Duyên mặc áo trắng, bước đi không nhanh không chậm. Hắn xõa tóc mai tản mạn bên trên, nắm lấy một cây mặc châm có phẩm chất tương đối tốt vào búi tóc, mấu chốt hơn là chỉ đi mỗi một mình. Dạo bước trên phố không bao lâu, Kế Duyên chợt phát hiện mình trước sau bị vài nhóm người theo dõi. Cảm nhận từ ánh mắt, các giọng nói, xì xào bàn tán kia, hắn đoán rằng những kẻ ấy chẳng hề có ý tốt, không những định trộm cướp mà còn muốn lấy mạng của mình. Lòng người dễ đổi nhỉ? Chẳng thể đánh giá tốt tình hình trị an nơi này rồi. Thầm than một câu, Kế Duyên cũng không để ý nhiều, tăng nhẹ cước bộ hơn chút, lướt vài vòng rồi cắt đuôi nhóm người kia. Mãi đến khi đi ngang qua một quầy hàng ở góc phố, Kế Duyên mới dừng bước. Quầy hàng này là một cửa hàng làm bánh kẹo, nhưng không giống với những cửa hàng mà Kế Duyên từng mua. Lúc ngẫu nhiên đi ngang, hắn nhìn thấy lão bản đang làm bánh bột ngô. Y dùng hai khuôn sắt lớn để chiên mặt trên và dưới của bánh, cho vào một loại rau khô mặn, sau cùng rắc lên một ít hạt vừng. Vừa ngửi thấy, Kế Duyên lập tức muốn nếm thử. Chủ quán, bánh bột ngô này bán thế nào vậy? Vì thấy trong gian hàng tạm thời không có bất cứ thanh âm nào, Kế Duyên quyết định dừng bước trước gian hàng, rồi hỏi vọng vào trong. Lão Hán bán bánh bột ngô ngẩng đầu nhìn một chút. Nhận ra khách đến là một người có vẻ ngoài trông giống thư sinh. Tuy loại người này không hiếm lắm ở huyện Nam Đạo, nhưng ít ra cũng không nhiều. Nghe giọng chắc cũng không phải người bản xứ. Bánh bột ngô bán lẻ một cái 2 đồng tiền, 1 cân, có 5 cái, khoảng 8 đồng. Hả? Có thể cho ta nếm thử mùi vị của rau khô này không? Mùi vị của rau khô hả? Lão Hán cảm giác hơi kỳ quái, do dự một lúc vẫn gật đầu. Vơ ít rau khô đựng trong lọ gốm rồi tự tay đưa cho Kế Duyên. Kế Duyên nếm tới nếm đuôi, sau đó nở nụ cười nhẹ khi được thưởng thức đúng ngay vị mặn quen thuộc kia. Xin hỏi nguyên quán của ngươi ở Kê Châu nước Đại Trinh hả? Ai chà, cũng không phải. Vừa nói một đoạn, dường như lão Hán chợt nghĩ đến điều gì đó lập tức hỏi lại. Xem ra tiên sinh là người biết hàng, không nói dối ngài, rau khô này đúng là do một người ở Đại Trinh dạy ta. Về phần y đến từ nơi nào của Đại Trinh, lão cũng không biết. Kế Duyên gật đầu. Thì ra là như thế, làm phiền chủ quán cho ta 10 cân bánh bột ngô. 10 cân ư? Không sai, đúng 10 cân. Chà chà, mời khách qua ngồi trong chốc lát nhá. Giờ chỉ có sẵn khoảng hơn 6 cân thôi. Ta lập tức sẽ làm cho ngài, sẽ xong ngay thôi. Đối với lão chủ quán này, 10 cân bánh bột ngô là một vụ làm ăn lớn. Nếu bán xong, bán hàng ngày hôm nay sẽ vơi đi phần nửa. Lão Hán này rất nhanh tay lẹ mắt, vừa làm bánh bột ngô vừa nói chuyện phiếm cùng với Kế Duyên. Chỉ chốc lát y đã làm xong 10 cân bánh. Sau khi cân xong, Kế Duyên đương nhiên trả tiền. Hắn lấy tiền túi ra, thoạt nhìn căng phòng. Nhưng khi nhìn vào bên trong, đa phần những đồng tiền này đều được khắc chữ Nguyên Đức Thông Bảo lên trên. Nếu đây là tiền của Đại Trinh, dĩ nhiên sẽ không lưu thông được tại nơi này, do đó hắn lấy ra một mẩu bạc vụn. Đây là tại hạ trả tiền. À, khai quan trả bằng bạc cũng được. Lão Hán chưa từng rời khỏi huyện Nam Đạo nên không biết rõ các địa phương khác thế nào. Nhưng tại nơi này, đôi khi dòng tiền tệ rất hỗn tạp. Giá bán 2 đồng chính là ám chỉ ngay loại tiền hỗn tạp này. Thực ra có rất nhiều đồng tiền không đạt tiêu chuẩn, gồm tiền tự đúc và những đồng tiền có mệnh giá lớn. Khi đúc ra có thể dùng 1 đổi 10, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn đồng tiền thật. Do đó, nhiều người sẽ không chấp nhận loại tiền trên trong nhiều loại giao dịch. Dưới tình huống như vậy, có vẻ như vàng ròng bạc trắng cực kỳ đáng giá. Giá trị giao dịch của nó có thể vượt qua giá trị lưu thông của đại trinh, thông thường có thể đổi được gấp mấy lần số tiền đồng tương ứng. Rất nhiều người dùng cách cầm bạc trắng đi mua một lượng lớn đồng tiền thật, sau đó nấu chảy rồi tự đúc tiền. Thế là một lượng lớn bạc trắng ban đầu có thể chuyển hóa thành giá trị từ 3 đến 4 lượng bạc. Trực tiếp dùng bạc trắng mua bánh bột ngô như vậy đúng là hiếm thấy. Lão Hán đoán chắc trong túi tiền kia cơ hồ không có tiền đồng. Thấy khách hàng lấy mẩu bạc vụn ra, chủ quán vô cùng vui vẻ, sắc mặt hồng hào. Y suy nghĩ, với một mẩu bạc vụn này không chừng cuối cùng mình có thể kiếm được 150 đồng, thay vì chỉ nhận được 40 đồng như lúc ban đầu đã tính. Ở xa, một vài ánh mắt bắt đầu xăm soi vào túi tiền căn phòng của Kế Duyên. Nhìn thấy hắn lấy bạc trắng ra, một nhóm người sau xe hàng ở góc phố bèn tụng lại xì xào. Con trà lớn đấy, e rằng trong túi tiền đều là vàng bạc cả. Không sai, còn có châm ngọc kia, vừa mới nhìn qua là thấy bảo vật vô giá đấy. Shh, đi thôi. Tại hàng bánh, bạc đã trả, cũng đã thối tiền lẻ xong. Lão Hán dùng dây thừng cột bánh bột ngô thành một chuỗi trên quầy hàng. Y vừa đưa cho Kế Duyên vừa nhìn sang hai bên rồi nhỏ giọng nói. Tiên sinh, ngài là người xứ khác. Theo như lão Hán thấy đã có vài kẻ để mắt tới ngài. Ngài phải muôn vàn cẩn thận nha. Kế Duyên ăn nói khôi hài, lại thân thiện ôn hòa, rất dễ nhận được hảo cảm của người khác. Lão Hán là người từng trải, đương nhiên nhìn ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý với vị tiên sinh thanh cao này. Do đó y khó mà nhịn được vội lên tiếng nhắc nhở. Kế Duyên cười cười đưa tay tiếp nhận bánh bột ngô từ lão Hán. Đa tạ chủ quán nhắc nhở, Kế mỗ sẽ cẩn thận. Nói xong Kế Duyên mang theo bánh bột ngô, xoay người nhanh chóng rời đi. Dạo tới dạo lui một hồi, lúc đi ngang qua ngõ hẻm, sâu bánh bột ngô trong tay đã biến mất. Phía sau xa xa, mấy tên kia vẫn ra sức bám theo Kế Duyên. Người này đi nhanh quá, mẹ nó! Ừ, nói đúng đó, trông hắn nhã nhặn lịch sự như vậy. Này, bánh đâu rồi? Sao không thấy bánh nữa? Người chú ý bánh bột ngô của hắn làm gì? Miễn sao hắn vẫn còn đó là được. À, đi nhanh nào. Đúng đúng đúng, không thể mất dấu. Người đằng trước không ngừng bước, kẻ theo đuôi không thể nghỉ ngơi. Bọn họ miễn cưỡng thở dốc vài hơi rồi tăng tốc đuổi theo. Kế Duyên vẫn luôn đi nhanh ở phía trước. Trong số những người đi theo, có kẻ bị bỏ rơi, lại có tên tự bỏ cuộc. Duy nhất còn một nhóm người phía sau này đeo đi không tha. Không phải hắn không thể dùng thuật che mắt để ung dung thoát thân, chỉ là khi nghe bọn họ bàn tán đến trọng tâm câu chuyện về làm thịt thêm mấy con dê béo, Kế Duyên đã đổi ý, không muốn để chúng mất dấu mình. Đến thời điểm chạng vạng tối, Kế Duyên đã vòng tới vòng lui ra khỏi thành. Chính người bám theo phía sau gã có thể chứng minh quyết tâm sắt đá của bản thân khi vẫn còn tại đó. Có một cái đình viện ở cách vị trí 5 dặm ở phía bắc của huyện Nam Đạo. Nơi đây được đặt cho một cái tên rất khô khan, gọi là đình Ngũ Lý. Kế Duyên dừng bước tại đây, ngồi trong đình, lấy một bánh bột ngô ra ăn. Bởi vì mới làm ngày hôm nay, dù không mềm mại cho lắm, nhưng ăn khá vừa miệng. Ít ra, hắn cảm giác không bị cấn răng vì nguội lạnh. Chín người đi theo Kế Duyên nấp sau ngọn đồi thấp đầy cây cối phía xa. Nhưng lúc này bọn họ đang thở hổn hển và buộc phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Khi Kế Duyên chậm rãi ăn xong một bánh bột ngô, chín người bên kia cũng đã nghỉ ngơi xong. Chúng mang theo dây thừng, dần tiến lại gần đình Ngũ Lý. Có câu tướng do tâm sinh, chín người này lúc này mang diện mạo vô cùng dữ tợn, càng xứng với danh hiệu cùng hung cực ác hơn tên ba tử lúc trước. Tên thư sinh kia, người chạy giỏi đấy. Giao hết vật đáng tiền trên người của người ra đây. Hán tử cầm đầu có một thân hình cường tráng, tay cầm một cây roi sắt. Người còn chưa tới gần đình Ngũ Lý đã là mở lời phách đối uy hiếp. Bọn họ đã quan sát kỹ, căn bản thì ở xung quanh đình Ngũ Lý chẳng có một ai. Kế Duyên gom vụn bánh trong tay rồi bỏ vào trong miệng, nuốt sạch, sau đó y phủi tay đứng dậy nói với chín kẻ kia. Nếu ta từ bỏ những vật đáng tiền, vậy có thể thả ta đi không? Chín người đã vây quanh đình Ngũ Lý, kẻ cầm đầu nhìn Kế Duyên nói. Ai biết ngươi có thật thà lấy hết vật đáng tiền ra hay không? Để bọn ta lục soát. Kế Duyên gật đầu. soát người xong sẽ thả ta đi nhá. Ít nhiều gì thả ngươi cũng gây ra phiền phức. Xung quanh đỉnh Ngũ Lý này chính là nơi hoang dã, có rất nhiều sói hoang tới đuôi, dễ dàng giết người và không cần phải chôn cất gì. Nghe thấy vậy, lại nhìn kẻ trước mắt, Kế Duyên bỗng nhiên bật cười. Tuy bóng dáng của kẻ này vô cùng mờ nhạt trong mắt của hắn, nhưng lệ khí trên thân chúng lại hiện ra rất rõ ràng. Không thương lượng được sao? Việc Kế Duyên còn có thể cười khiến cho mấy kẻ này hơi bị kiêng kỵ. Người chẳng lẽ là một vị cao thủ giang hồ? Nhưng Kế Duyên không trả lời bọn họ, chỉ nghiêng người nhìn về rừng cây bên cạnh đỉnh Ngũ Lý. Tai hắn nghe rõ có tiếng dẫm chân và tiếng xé gió đang tiếp cận nơi đây. Vẹn vẹn sau hai nhịp hô hấp, một đạo hắc ảnh lóe lên từ ngọn cây trong rừng. Thanh âm trường kiếm xuất vỏ vang theo kèm với ánh kiếm lạnh lẽo xẹt qua mọi người. Ngay lúc xuất hiện trước đình, có thanh âm đến từ việc mũi kiếm đâm vào da thịt. Có người! Mũi kiếm xẹt qua, hán tử cầm roi sắt và ba người chung quanh đã bị đâm ngã mà không có bất cứ hành động phản kháng nào. Người đến kiếm thế cũng đã dừng. Y xoay thân giữa không trung, đạp lên đỉnh của mái đình để mượn lực, chuyển hướng nhảy vụt lên rồi vung kiếm chém qua. Cẩn thận! Nhanh! Lại có thêm mấy người chưa kịp nói gì thì đã ngã xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả 9 người bao vây quanh đình nghỉ mát đang ngã xuống. Trong đó, kẻ vừa đến đã đứng bên ngoài đình, lau sạch thanh kiếm đẫm máu rồi tra kiếm vào vỏ. Thân thủ khá lắm. Kế Duyên chân thành khen ngợi một câu. Ở tâm của người tu hành, loại thủ đoạn này đương nhiên không tính là gì. Nhưng hắn cũng được xem như là một vị cao thủ về võ học, hiểu rõ võ công, có khả năng nhìn thấu thân pháp chiêu thức cách vận dụng chân khí. Từ đó có thể khẳng định rằng người vừa đến có cả thân pháp và kiếm pháp đều ở mức cực giỏi. Tiên sinh, đúng là tiên sinh rồi. Bao năm chưa gặp mà ngài vẫn giữ phong độ sáng ngời như vậy. Vừa rồi ta còn tưởng mình nhận lầm, không ngờ thật đúng là tiên sinh ngài tới nơi này. Kế Duyên thoáng mở to con mắt của mình, dùng ánh mắt mơ hồ quan sát người vừa mới tới. Giọng nói này, ngươi là Yến Tiếu Hiệp hả? Hả? Bây giờ phải gọi là Yến Đại Hiệp rồi. Người mặc đồ đen ấy đến gần đình nghỉ mát vài bước, ôm kiếm khom người cúi chào Kế Duyên. Yến Phi bái chào Kế tiên sinh, không ngờ tiên sinh còn nhớ rõ ta. Yến Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía Kế Duyên. Người bình thường nếu chỉ nhìn thoáng qua rất khó phát hiện dị thường trong đôi mắt khép hờ của Kế Duyên. Nhưng hắn đã có thể nhìn thấy một đôi mắt màu xám trắng với ký ức hãy còn mới mẻ. Giọng nói của các vị thiếu hiệp Kế mẫu suốt đời sẽ không quên. Yến Phi nhìn về mấy cái xác, cười nói một câu. Tiên sinh, ta giết 9 người này, ngài không ý kiến gì chứ? Kế Duyên lắc đầu cười nhẹ. Từ hành vi xuất kiếm dứt khoát của Yến Phi, hắn có thể nhìn ra một việc. Người chết vì tiền, chim mất mạng vì thức ăn. Ý kiến thì sao? Tiếp theo sẽ thế nào? Dù bọn họ không nghe, chắc gì người chịu nghe theo. Vừa nói chuyện, Kế Duyên cũng hơi chắp tay, xem như trả cái lễ của Yến Phi. So với hiệp khách trẻ tuổi oai hùng bừng bừng năm đó, Yến Phi hiển nhiên đã không còn non nớt nữa, mà nhiều thêm một phần tang thương cùng những thứ khác. Từ những gì Kế Duyên nghe được, không cần đưa mắt nhìn cũng biết Yến Phi giờ thế nào. Phần chuôi trên bảo kiếm của y đã không còn dính tua, trong lòng đoán chừng cũng như thế. Ngược lại nghe Kế Duyên nói lời này, Yến Phi cũng không hề cảm thấy bị châm chọc hay xúc phạm, chỉ mỉm cười. Đúng là tiên sinh có thể nhìn thấu mọi chuyện, xa quê hương gặp được cố nhân, chúng ta cũng không cần bàn đến những chuyện làm ảnh hưởng đến phong cảnh. Đi thôi, trời sắp tối, trong vòng phương viên trăm dặm không có tòa thành trấn thứ hai nào ra dáng, ta mời tiên sinh vào thành, uống một chén. Nói xong câu này, Yến Phi ra khỏi đình, Kế Duyên cũng theo cùng. Lúc đi đến bên những cái xác kia, Kế Duyên bèn dừng lại một chút. Nhìn thấy Kế Duyên dừng bước, Yến Phi phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Kế tiên sinh muốn chôn xác hộ bọn chúng. Kế Duyên nhìn Yến Phi lắc đầu. Không thân chẳng quen, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Như bọn hắn nói, nơi đây ban đêm có rất nhiều tẩu thú, tội gì làm phiền chính mình cơ chứ? Vốn dĩ cho rằng Kế Duyên lại nói đạo lý lớn một phen, định thuyết phục mình cùng giúp đỡ chôn đống xác này. Nhưng hiện tại nghe được lời như thế, Yến Phi chợt sửng sốt. Vậy tiên sinh nhìn gì? Không có gì, xem cô hồn dã quỷ mà thôi. Đi nào. Nói xong, Kế Duyên cất bước lần thứ hai, đi thẳng về phía trước. Trên thi thể của 9 người, có quỷ hồn đã rời khỏi cơ thể. Có đứa còn kẹt một nửa bên trong. Bọn chúng đều là một loại ngây ngốc và mù mờ, tạm thời còn chưa biết mình đã chết. Không có âm sai đến đây, lại thêm không được thổ địa dẫn đường. Bọn này cũng không có người đưa ma hay người nhà mang theo linh vị quỷ hồn. Cô hồn dã quỷ chính là cách gọi riêng cho hiện trạng này. Bên cạnh đó, vì oán niệm không sâu khi chết, cho nên bọn chúng cũng chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại mối liên hệ giữa quỷ hồn và nhục thân còn chưa đứt đoạn, vẫn giữ lại một ngụm dương khí. Chờ đến khi gió đêm thổi qua, chắc chắn bọn này sẽ thành quỷ thực sự. Nếu ngu dại một chút, ánh nắng ban mai chiếu vào là lãnh đủ. Yên Phi đứng nguyên tại chỗ một lúc, ánh mắt đảo qua đống xác chết trên mặt đất. Y suy nghĩ một chút, bèn ngồi xổm xuống vơ vét một phen. Sau khi lấy chút tiền bạc trên 9 cái xác, lúc này Yến Phi mới bước nhanh đuổi theo Kế Duyên. Nhìn tà áo trắng của Kế Duyên phất phơ theo gió, ung dung bước đi. Yến Phi buột miệng hỏi một câu. Kế tiên sinh, cách ăn mặc hiện giờ của ngài phong cách hơn năm đó nhiều. Lần cuối cùng Yến Phi gặp Kế Duyên là trong một khách sạn tại huyện Ninh An. Khi đó Kế Duyên chỉ mặc một bộ đồ ăn mày rách rưới, không hề có tính chất thẩm mỹ cổ điển. Cách ăn mặc vẫn cực kỳ khó coi. Cộng thêm không có khí độ như hôm nay, nếu nói Kế Duyên năm đó và hiện tại cách biệt một trời một vực, thực ra không hề quá đáng. Ai cũng thích nghe lời tán dương, dù Kế Duyên hiện giờ, khi nghe câu này cũng coi như là hiếm khi được gãi đúng chỗ ngứa. Bèn nhìn Yên Phi cười nói. Yến Đại Hiệp thật biết nói chuyện, bữa rượu lần này Kế mỗ mời. Mặc dù Kế Duyên và Yến Phi đều không tận lực tăng tốc bước chân, nhưng chỉ 5 dặm đường cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hai người nhanh chóng trở về nội thành của huyện Nam Đạo. Vĩnh Nguyên Lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất của huyện Nam Đạo. Nơi mà Kế Duyên và Yên Phi đến chính là quán này. Khi đến bên ngoài tửu lâu, sắc trời đã đến buổi hoàng hôn. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Yến Phi và Kế Duyên đi từ xa tới, lập tức tươi cười chạy ra đón. Chà! Yến Đại Hiệp, ngài tới rồi, rất lâu không thấy ngài. Vị này là... Là cố nhân quê nhà của Yến Mỗ, Kế tiên sinh. Dù Vĩnh Nguyên Lâu này không so được với những nơi sang trọng trong thành lớn, nhưng ở Nam Đạo huyện này cũng khá được, ít nhất trong rượu pha rất ít nước. Trả lời xong câu hỏi của điếm tiểu nhị, Yến Phi bèn quay sang giới thiệu với Kế Duyên một câu. Điếm tiểu nhị nghe xong vẫn tươi cười không chút xấu hổ. Này này, Yến Đại Hiệp, xem ngài nói kìa, cái gì mà pha ít nước, Vĩnh Nguyên Lâu chúng ta làm ăn chưa từng làm chuyện trái đường tầm như thế, xưa này không bao giờ pha nước vào trong rượu đấy. Xin mời vào. Điếm tiểu nhị đưa tay mời ngay cửa chính, nhiệt tình tiếp đón hai người đi vào. Sau khi hỏi qua là muốn phòng riêng hay là chỗ bình thường, bèn dẫn họ đi vào vị trí bên ngoài đầu hai. Ngoài trừ một vò rượu địa phương, cả hai gọi thêm 4 món chay, 4 món mặn. Cộng thêm 1 chén canh, xem như khá là phong phú. Sau khi lại yêu cầu gọi món, điếm tiểu nhị lập tức hấp tấp rời đi. Dường như vị trí trên tầng 2 này thực sự không có cửa sổ và cả tường. Ngoại trừ lan can làm bằng gỗ thấp đến ngực khi ngồi xuống, thì còn có một cột gỗ và một số màn tỏ nhỏ. Nhưng trên thực tế, tại lầu 2 có một tấm ván gỗ hướng về phía 4 góc. Nếu trời đổ mưa, những tấm ván gỗ đó đều sẽ được kéo lên, biến lầu 2 thành một căn phòng khép kín. Loại thiết kế này rất hiếm thấy tại Đại Trinh, ít nhất Kế Duyên chưa từng được thấy, quả thực có điểm đặc sắc. Giờ phút này điếm tiểu nhị đã cuộn lại và cột chắc mấy tấm màn ở cạnh bàn của Kế Duyên. Thế là không gian nơi này trông khá thông thoáng, có cảm giác như mở tiệc ẩm thực bên hàng, lan can, dễ dàng ngắm cảnh. Kế tiên sinh, ngài sau đến Tổ Việt Quốc, Kê Châu không cần nơi này đâu. Ấn tượng của Yến Phi đối với Kế Duyên vẫn còn dừng lại tại 12 năm trước. Trong lòng của y rất có thể Kế Duyên chính là một vị cao nhân huyền đạo, nhưng rốt cục vẫn không biết rõ hắn có bản lĩnh gì. Tùy tiện đi một số nơi, nhận thức những chân trời mới, kết giao với vài người bạn mới. Vậy tiên sinh, ngài đi thật xa nha. Có lẽ vậy. Kế Duyên không nói thêm gì về đề tài này nữa mà nhìn về phía Yến Phi. Ngược lại, Yến đại hiệp ngươi đã khiến Kế Mỗ cảm thấy bất ngờ đấy. Năm đó từ biệt tại huyện Ninh An, trong 9 vị thiếu hiệp khi xưa, Kế Duyên cũng đã từng gặp qua 3 người, Yến đại hiệp chính là người thứ 3. Ồ, hai người trước đó là ai? Đồ ăn còn chưa đưa lên, Yến Phi đã xếp ra 2 cái chén, rót một chén cho mình và Kế Duyên. Dù là gã, nghe được lời này của Kế Duyên cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Kế Duyên uống một hớp làm ấm cổ họng rồi đáp. Người thứ nhất là Đỗ Hành Đỗ đại hiệp, người thứ hai là Lục Thừa Phong Lục đại hiệp. Cả hai đều có những thăng trầm trải nghiệm riêng, có lẽ tương lai cũng làm nổi danh hai chữ đại hiệp. Đúng rồi, tại sao Yến đại hiệp lại đến đây? Yến Phi cầm chén nước trà lặng lặng lắng nghe, mãi đến khi Kế Duyên hỏi câu này y mới buông chén trà trả lời. Mài kiếm mà thôi. Gã không nói mình đang hành hiệp trượng nghĩa, chỉ nói mài kiếm. Kế Duyên im lặng nhìn y, chắc hẳn Yến Phi không nói hết sự thực, nhưng ít ra không nói dối. Giống như Yến Phi đã từng nói, có lẽ thường nhân nhìn không ra, nhưng trong mắt Kế Duyên, Yến Phi mơ hồ có một loại cảm giác sắc bén đằng sau vẻ tang thương bên ngoài. Yến đại hiệp, Kế tiên sinh, đồ ăn của hai người đến rồi, đây là món thịt ngựa hầm tươi, là thời điểm ăn ngon nhất. Điếm tiểu nhị bưng khay đen, phía trên có một bát lớn chứa đầy thịt, còn có một vò rượu nhỏ. Gã ưu tiên đặt rượu thịt xuống bàn rồi giới thiệu. Còn đây là một vò rượu được ủ lâu năm. Yến đại hiệp ngài hãy nhìn kỹ, giấy dán chưa từng mở nha. Tuyệt không pha nước, hai người cứ từ từ dùng. Ta đây đi lấy món khác. Dù ở bất cứ nơi đâu, giá ngựa không hề rẻ. Dù là loại kém cũng sẽ không tùy tiện giết mổ. Người mùi thịt ngựa thơm phức xông vào mũi, Kế Duyên đánh giá thứ này nếu không phải là đồ tươi, ắt hẳn cũng có ai đó gặp xui xẻo rồi. Điếm tiểu nhị vừa đi, Yến Phi lập tức lột miếng giấy dán trên miệng mình rượu ra, dùng ngay cái chén vừa dùng để uống trà, rót rượu cho Kế Duyên và mình. Tiên sinh, ngài gặp qua Đỗ Hành và Lục Thừa Phong ư? Vậy liệu ngài có thể biết võ công bây giờ của Yến Mỗ và bọn họ, ai mạnh ai yếu? Kế Duyên cũng không kiêng dè hay e ngại gì, trước tiên nếm thử vị rượu sau đó trả lời. Luận võ công Lục Thừa Phong kém người rất nhiều, còn so với Đỗ Hành Kế Mỗ cũng không biết các người ai mạnh ai yếu. Câu trả lời này khiến Yến Phi cảm thấy bất ngờ. Năm đó Đỗ Hành đã mất đi một tay, không ngờ hôm nay y lại mạnh hơn Lục Thừa Phong nữa. Rất nhanh tất cả đồ ăn đều đã mang lên đủ, hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Nhờ thế Kế Duyên mới biết Yến Phi đã rời khỏi Đại Trinh 8 năm trước, chuyển tới Tổ Việt Quốc này. Đồng thời y còn đạt được một danh hiệu tại nơi đây, xưng là Phi Kiếm Khách. Ngược lại, Yến Phi cũng mới biết rõ Đại Trinh đã xảy ra nhiều sự tình trong những năm qua, ví dụ như Hoàng đế băng hà. Thì ra Nguyên Đức Hoàng đế đã băng hà rồi, vậy Tân Hoàng lấy hiệu là gì? Dù gì đi nữa Yến Phi cũng là người của Đại Trinh, có lạnh lùng đến mấy y cũng sẽ vô cùng kinh ngạc khi nghe tin Hoàng đế băng hà. Kế Mỗ cũng không rõ chuyện này, lúc ta rời khỏi Đại Trinh Tấn Vương Điện Hạ còn chưa đăng cơ, quốc tang đang được tổ chức vô cùng long trọng. Sau khi chết, dù có làm long trọng thì có lợi ích gì đâu. Không sai, Yến Đại Hiệp nói rất chính xác. Lão Hoàng đế trước khi chết cũng chẳng hơn gì ông nông dân. Khi bàn về chuyện hậu sự với Tấn Vương, cũng lộ rõ khát vọng sống và sợ hãi cái chết. Yến Phi nuốt một miếng thịt ngựa, vô thức hỏi một câu. Tại sao tiên sinh biết rõ việc này như vậy? À, là thế này, lúc ấy ta ở ngay bên cạnh. Kế Duyên kẹo một câu, khiến Yến Phi hơi sửng sốt, sau đó bật cười lắc đầu. Giờ phút này sắc trời mờ tối, trong lúc hai người đang ăn uống, phương xa truyền đến tiếng hét của một người phụ nữ. Vừa nghe thấy Kế Duyên cứ cảm giác kẻ đó đang làm ra vẻ dồn hết sức hét lên vậy. Hắn mới quay đầu nhìn về nơi anh thanh âm phát ra, Yến Phi đã lập tức đứng lên. Khách sạn Nguyên Tề, kiểu lừa đảo, tiên nhân khiêu đấy. Hả? Kế Duyên khó nói thành lời, nơi này thực sự là đất lành với người dân thành thật chất phác nha. À! Tiếng then chói tai lại vang lên, Kế Duyên nhướng mày lập tức đứng dậy. Kế tiên sinh, ngài không cần để ý, loại chuyện này thường xuyên xảy ra tại đây, tiện thể dạy cho bọn ham mê sắc dục đến đú đẫn đầu óc một bài học sâu sắc. Tiếng hét này có vấn đề. Sau khi nói xong câu này, Kế Duyên nhìn một cái rồi nhảy lên lan can. Tiếp theo hắn điểm nhẹ lên mái hiên bên dưới, bay vút đi xa như một chú chim én. Khinh công thật tuyệt. Yến Phi sững sờ nhìn bóng lưng của Kế Duyên, bột miệng tán thở một câu, sau đó y cũng đứng lên, vứt xuống bàn một thỏi bạc, vội vàng vận dụng khinh công thân pháp đuổi theo Kế Duyên. Kế Duyên gần như chỉ cần nhẹ nhàng điểm một nóc nhà là có thể bay đi thật xa, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Về phần Yến Phi, ngoại trừ lúc nhảy vụt lên, còn lại đều chạy như điên trên nóc nhà. Tuy bước chân uyển chuyển, nhưng tốc độ thủy chung không bằng Kế Duyên, mãi vẫn không đuổi kịp. May mắn khách điếm Nguyên Tề có xa, nhưng cũng chỉ ở trong huyện Nam Đạo nhỏ bé. Không bao lâu sau, Kế Duyên đã đuổi đến nóc nhà của một căn nhà bên cạnh khách điếm, mà Yến Phi sau đó cũng miễn cưỡng đuổi tới. Cạnh hai người rơi xuống đất cũng có khác biệt rõ ràng. Kế Duyên đáp trên mái ngói không phát ra thanh âm nào. Khinh công của Yến Phi cũng rất tốt, nhưng vẫn tránh không được có chút tiếng động. Kế tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Kế Duyên không quay đầu, giơ tay ngăn cản câu nói tiếp theo của Yến Phi. Dùng pháp nhãn quan sát, hắn có thể thấy trong khách điếm đối diện có một bộ yêu khí nhàn nhạt đọng lại, mũi cũng có thể ngửi được mùi máu tươi. Đằng trước tràn nhập yêu khí, Yến đại hiệp võ công chắc tuyệt, nhưng nếu chống đại yêu vật chưa chắc chiếm được chỗ tốt, chớ kích động. Yêu khí. Yến Phi tin tưởng lời Kế Duyên, trong lòng có chút kinh hãi, đồng thời đương nhiên gã còn nghĩ tới năm xưa gặp con mãnh cọp thành tinh kia. Gã tự hỏi, dù lấy võ công hiện giờ chống lại cọp tinh cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng, chỉ có thể nói sẽ không chật vật như năm đó mà thôi. Nghe được câu nói kinh ngạc của Yến Phi, Kế Duyên gật đầu. Yêu vật đã đi rồi, chúng ta vào khách điếm xem sao. Dứt lời, Kế Duyên dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà, đi về khách điếm Nguyên Tề. Yến Phi hoàng hồn xong cũng vội vàng đuổi theo. Bên trong khách điếm, thời điểm Kế Duyên và Yến Phi đi tới, ngay cả một người giữ quầy hàng cũng không có. Những người ở gần đó dường như đã quá quen với việc khách điếm Tề Nguyệt thường xuyên xuất hiện tiếng hét chói tai của nữ tử. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai phát hiện ra điểm dị thường, cộng thêm khả năng không có khách tới cửa, nên bên trong khá vắng vẻ. Kế tiên sinh cẩn thận, nơi đây không yên tĩnh như vậy. Yến Phi đã thay đổi góc độ cầm kiếm, không khí nơi này có cái gì đó không đúng. Kế Duyên thở ơ ừ một tiếng, dẫn đầu đi lên đầu. Yến Phi lại sửng sốt sau đó đuổi sát theo. Sau khi quan sát trước lầu sau quầy một chút, bọn hắn rốt cuộc phát hiện trưởng quỹ gục trên mặt đất. Khách điếm Nguyên Tề là loại khách điếm bố trí hành lang ở chính giữa, trái phải đối diện cửa đều có các gian phòng. Lúc lên tới lầu 2 của khách điếm, Kế Duyên rất có mục đích đi nhanh về cuối hành lang bên phải. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cơ bản đã mở được cánh cửa vốn không hề cài then. Mũi khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc qua, Kế Duyên chăm chú nhìn vào một bộ lông dài màu nâu sẫm trên mặt đất, cầm lên thì thấy là có kích thước cỡ cẳng tay. Yêu vật bình thường sao có thể tùy tiện lưu lại bộ lông? Kế Duyên nhíu mày suy tư, dù Hồ Vân cũng sẽ không tùy tiện dụng lông, cỡ như Lục Sơn Quân cũng phải tu hành đến mức nào đó mới có thể dụng lông, mà bộ lông này trông khá kỳ quái. Hơn nữa cũng không chỉ là một sợi, mà là một bộ. Lúc này một tay của Yến Phi cầm chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra. Gã dùng mũi của vỏ kiếm lặng lẽ đẩy ra một gian phòng bên hành lang, một lát sau đi tới bên cạnh Kế Duyên. Kế tiên sinh, tất cả mọi người ở các gian phòng khác đều đã hôn mê, chưa kiểm tra lầu 3. Không cần, đều giống nhau thôi. Kế Duyên nhìn thứ đồ trong lòng bàn tay, thuận miệng trả lời một câu. Yến Phi cũng bị vật trong tay Kế Duyên thu hút sự chú ý. Tóc này có vấn đề gì không? Xác thực mà nói đây là một bộ lông, không phải tóc của người thường. Kế Duyên liếc mắt nhìn Yến Phi, vừa nói vừa bấm đốt ngón tay tính toán. Ta sẽ đuổi theo xem sao, Yến đại hiệp trước tiên có thể báo quan hoặc chăm sóc mấy người hôn mê trong khách điếm. À, đuổi theo sao? Đuổi theo hướng nào? Chỉ là không đợi Yến Phi có được câu trả lời, Kế Duyên đã đi trước một bước, hắn mở cửa sổ đạp một cái rồi bay ra bên ngoài. Yến Phi vọt tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài tìm kiếm một phen, trên đường phố và nóc nhà đã không còn thấy bóng dáng của Kế Duyên. Gã ngẩng đầu nhìn về nơi xa, và lúc gần như sắp thoát ly tầm mắt, ở hướng đông bắc có một bóng người nho nhỏ đang cấp tốc đi xa. Không thể nào, nhanh như vậy. Gã nhìn khách điếm ở phía sau. Báo quan, địa phương quỷ quái này quan phủ nào có tác dụng gì chứ? Lời còn chưa nói xong, Yến Phi đã nhảy ra cửa sổ đạp vài chục bước ngay tại nóc nhà đối diện, sau đó tung người phi thân bay vọt đuổi theo hướng đông bắc. Đáng tiếc dù thân pháp có đẹp đẽ hơn nữa, nhưng chỉ một lúc gã đã hoàn toàn mất dấu của kế duyên, chỉ có thể truy đuổi theo phương hướng từ trước. Ở hướng đông bắc bên ngoài huyện Nam Đạo, sau khi nhảy tường ra ngoài, kế duyên dùng du long chi pháp tăng tốc. Lúc ra khỏi thành, yêu khí vẫn tương đối nhạt như cũ, nhưng có thể cảm giác rằng nó mới rời đi không lâu. Hắn cũng không dồn sức đuổi theo, mà ở khoảng cách thích hợp bỗng nhiên tăng tốc. Kế duyên vận phải phương pháp ngự phong đơn giản, phối hợp với du long chi ý tựa như mang theo một trận gió, rất nhanh lướt đi. Tiếng gió hú nhẹ nhẹ cuốn theo một ít lá khô rơi rụng. Nhưng bởi vì bản thân kế duyên không dính bụi trần, bụi cũng không bốc lên nhiều, tựa như gió mát tự mình hóa thành cái bóng không chút ánh sáng, chỉ chốc lát đã lao về phía trước. Trước một bãi đá lộn xộn ở hướng đông bắc của huyện Nam Đạo, một hồi gió mát đảo qua, kế duyên đã đứng vững ở chỗ này, ánh mắt nhìn về nơi tây nam xa xôi. Rốt cục có thể bằng vào mắt thấy rõ một luồng yêu khí như sợi khói đang đến gần, cũng không nhìn thấy bóng người. Sau khi mở pháp nhãn to hơn chút, cuối cùng hắn có thể chứng kiến nguồn gốc của sợi khói có thân ảnh mơ hồ như sóng nước nhộn nhạo, xem ra giống như một người đang vác một ai đó chạy rất nhanh. Chứng nhãn pháp. Có thể duy trì hình người, thi triển chứng nhãn pháp nhanh, lưu lại yêu khí cũng ít, chắc là yêu quái có đạo hạnh không cạn. Cứ tưởng rằng đây chỉ là tiểu yêu tiểu xà, giờ xem ra nếu không dùng tới đòn sát thủ lại có chút khó giải quyết. Sau khi tự đánh giá, hắn giả vờ bình tĩnh ngồi xuống trên một tảng đá, đôi mắt hơi nhắm lại, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, song thật ra luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Tại nơi dã ngoại hoang vắng, một tiên sinh có học thức mặc bạch sam trường bào ngồi một mình trên bãi đá, mới nhìn đã biết không phải bình thường. Nhưng đây là đối với người thường, còn đối với yêu vật thì căn bản không thèm để ý đến một kẻ vừa nhìn đã biết là phàm nhân, huống chi đối phương không có khả năng thấy nó. Sóng ảnh càng lúc càng gần. Lúc vừa tới trước bãi đá, kế duyên mở mắt, nhìn về hướng yêu quái ở đằng trước. Hơn nữa ánh mắt vẫn dõi theo quỹ tích di động của đối phương. Loại chuyện quái dị này tự nhiên cũng bị yêu quái phát hiện. Lúc vác người đi khó tránh khỏi cũng sẽ nhìn về hướng đối phương. Khi hai bên đối mặt, thời gian ánh mắt giao nhau, yêu quái nhất thời hiểu ra biết được đối phương đang nhìn mình. Mà ở khoảng cách gần như vậy, kế duyên mở toàn bộ pháp nhãn, lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn ra hình dáng của đối phương ngưng tụ yêu khí, thì ra là một con trâu sừng dài cong. Ngưu yêu cũng rất hiếm thấy. Chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến cho yêu quái sắp xông qua bãi đá bỗng dừng lại. Đối phương chẳng những nhìn thấu mê thần thuật pháp, còn có thể nhìn ra nguyên hình của nó. Rõ ràng nó muốn tiếp tục chạy, dừng bước chỉ là phản ứng bản năng, ngừng lại cũng vì muốn biết rõ. Sắc mặt của kế duyên thản nhiên, thân thể bất động, chỉ nghiêng đầu nhìn kẻ có bề ngoài không hùng tráng cũng không cao to kia, ngược lại giống như nam tử nông dân. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ cố ý ở đây đợi ta? Thanh âm nam tử nghiêm nghị dò hỏi kế duyên. Kế duyên lập tức không đáp lời, nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiểu thần che mắt, thế mà cũng rất khá, chẳng qua nơi đây không có quỷ thần, vì sao phải vác người lẩn trốn? Chỉ là dân chúng bình thường, nữ tử đang vác là ai? Nơi này không phải còn có loại người như ngươi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Ngưu yêu đương nhiên sẽ không nói ra, lạnh lùng. Hình như là người tu tiên, làm sao muốn hàng yêu phục ma? Nói thì nói như thế, Ngưu yêu cũng âm thầm đề phòng, người này bỗng dưng xuất hiện ở bãi đá. Quan trọng là đến lúc này, nó vẫn không nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào của đối phương. Trông y giống như một người phàm. Điều này dĩ nhiên không có khả năng. Kế duyên vẫn không trả lời Ngưu yêu, lần nữa hỏi vấn đề của mình, nhưng lần này trên tay nhiều hơn một bộ lông. Đây cũng không phải lông trâu, tại sao ở khách điếm Nguyên Tề? Kẻ hèn rất tò mò, cầu được giải đáp. Khi kế duyên lấy từ trong tay ra một bộ lông, hai con ngươi của Ngưu yêu co rụt, thậm chí theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Người vừa mới đi qua khách điếm trong thành. Đối với phản ứng của Ngưu yêu, kế duyên cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù hắn có đi qua khách điếm, nhưng tốc độ của Ngưu yêu tuy không chậm, với điều kiện tiên quyết là không thi triển độn pháp tinh diệu gì, muốn đuổi kịp cũng có thừa biện pháp. Chẳng qua cũng có thể là do hắn đặc biệt chờ ở đây nên đã gây ra một sự hiểu lầm nào đó. Ta đã đi qua khách điếm Nguyên Tề trong thành. Thấy Kế Duyên thừa nhận, Nhu Yêu thở phào một hơi, nhưng vẫn nói một câu. Vậy bộ lông tóc này ngươi có được từ chỗ nào? Ở trong khách điếm sao? Nghe được lời này, Kế Duyên có chút khó hiểu. Ngươi không biết bộ lông tóc này rơi ở khách điếm hả? Không nghĩ tới Kế Duyên vừa hỏi xong, ngay sau đó Ngưu Yêu hỏi ngược lại một câu. À, ở trong khách điếm thì tốt, ta còn tưởng rằng. Hả? Ngươi thật không biết bộ lông này là của ai? Ngưu Yêu thấy Kế Duyên bình tĩnh, không chút dao động, không khỏi thở dài một hơi. Một tu hành giả nhân tộc ôn hòa như ngươi chắc sẽ không tùy tiện nói dối. Xem ra ngươi quả nhiên không thấy được ả ta, càng không biết ả ta. Kế Duyên có chút không rõ tình huống này lắm. Trong lòng rất nghi hoặc nhưng trên mặt chỉ nhíu mày. Các hà có lời gì cứ nói ra. Người kiêng kỵ ai vậy? Nói đến đây đột nhiên ý niệm Kế Duyên khẽ động. Ngưu Yêu này không hề điều khiển yêu phong, không thể thi triển cây gì để chạy trốn, mà dùng chướng pháp nhãn ẩn nấp đi và đi nhanh sát mặt đất. Kế Duyên nhìn về bộ lông trong tay và bật thốt lên hỏi. Cả đoạn đường này ngươi đều tiến lên kiểu như vậy, chẳng lẽ muốn trốn tránh nó? Không phải à ta, chẳng lẽ đang tránh người? Ngưu Yêu châm chọc một câu, nhìn Kế Duyên từ trên xuống dưới. Khuyên nhủ các hạ một câu, mau vứt bộ lông suối quẩy này đi. À kia là kẻ không dễ chọc, bộ lông này kiểu như còn sống vậy. Nó đang dài ra, nói rõ à ta đang tới gần. Ờ, ta đi đây. Ngưu Yêu chỉ vị trí gáy của mình, nói xong cũng chuẩn bị lên đường lần nữa. Mà lúc Ngưu Yêu đi ngang qua, Kế Duyên nhìn vào gáy gã mới phát hiện, thì ra phần gáy có một nhúm lông màu nâu đậm mọc ở nơi đó. Khi nhìn màu sắc thì không khác gì thứ trên tay của Kế Duyên. Thoạt nhìn, đám lông màu nâu đậm trên tay Kế Duyên giống như là trực tiếp giật xuống từ trên cổ của Ngưu Yêu. Nhìn ngươi tự hồ cũng không phải là hạng yêu tà độc ác, nhưng vì sao lại vác nữ tử trên vai như thế? Người đã muốn tránh né cừu địch, vác người há không vướng víu sao? Kế Duyên đứng dậy, thậm chí là chỉ dậm một chân, theo làn gió mát đi tới phương hướng Ngưu Yêu, chặn đường đi của gã. Ngưu Yêu tránh sang một bên tiếp tục đi về phía trước, rồi lại bị Kế Duyên ngăn trở, liên tục đổi phương hướng mấy lần đều không làm được gì cả. Người chơi đủ chưa hả? Có chút đạo hạnh giỏi lắm à? Người là người tu tiên, có biết thế nào là bị gài bẫy hãm hại không? Bọn hắn động thủ với lão Ngưu ta trước, nếu là hạng người không có hảo ý, dù chết cũng là chết chưa hết tội. Ta không ăn nàng, cũng không giết nàng. Đến lúc cần thì sẽ thả. Vậy ngươi bắt nàng làm gì? Kế Duyên có chút kinh ngạc. Ta mang nàng đi giao huấn một chút. Ta là khổ chủ bị ả gian cảnh hãm hại, còn không thể giao huấn nàng. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi đừng có mãi ngăn cản, nếu không đừng trách ta động thủ. Nhãn thần của Kế Duyên càng phát ra hồ nghi, nhịn không được dò xét từ trên xuống dưới Ngưu Yêu. Chỉ là sau khi ánh mắt ngưng tụ trên phần mặt Ngưu Yêu một cái, hắn liền bị nhúng lông màu nâu ở sau gáy Ngưu Yêu hấp dẫn, phát hiện ra nhúng lông tóc vậy mà bắt đầu quỷ dị mọc dài ra. Quá trình nhúng lông này dài ra rất quái dị, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn tự mình dãy giụa chui ra khỏi cổ áo, nhìn rất đáng sợ. Không tốt, không xong rồi, nhất định ả ta đến. Ngưu Yêu sợ hãi kêu lên một tiếng, đưa tay giật núm lông tóc thật dài ở sau gáy của mình, sau đó tùy ý vứt ven đường. Tiếp đó, gã thổi ra một ngụm khí màu xanh vào lòng bàn tay, hung hăng đâm vào gáy của mình. Từng đợt vầng sáng rất nhỏ lấp lóe ở sau gáy, áp chế lông tóc sinh trưởng. Sau khi sửng sốt một chút, Kế Duyên đột nhiên cảm giác được cái gì đó, mơ hồ xoay người nhìn phương hướng lúc tới. Không tốt, Yến Phi. Kế Duyên cũng lời ví miệng lưỡi với Ngưu Yêu. Đúng lúc đối phương còn do dự không xong, hắn trực tiếp tăng tốc áp sát Ngưu Yêu. Thanh đằng kiếm sau lưng triển lộ ra kiếm khí, thanh âm vang lên ông ông. Tầng mê thần chi thuật cứng rắn phía dưới Ngưu Yêu liền tan vỡ. Kế Duyên vung một tay lên, thừa dịp bất ngờ đoạt lấy nữ tử từ trên vai của Ngưu Yêu. Sau đó Kế Duyên không ngừng bước, cong người qua vài vòng Ngưu Yêu, vội vã chạy về phía con đường lúc đi tới. Du Long chỉ mang theo làn gió mát, tốc độ tuyệt nhanh. Hỗn đàn, ngươi là người tu tiên toàn đi đoạt nữ nhân. Ngưu Yêu ở phía sau tức đến nổ phổi, trong lỗ mũi đều phun ra từng đợt bạch khí nóng rực, Kế Duyên chỉ quay đầu nhìn cá, không thèm phí lời, bước chân không hề dừng lại. Ngưu yêu này trời sinh tính tình không xấu, trên thân cũng không có bao nhiêu lệ khí, hơn nữa đạo hạnh không cạn. Nếu chiến đấu thì cũng sẽ phí không ít thời gian, quan trọng nhất là nếu không sớm ra đòn sát thủ chỉ e không hạ được cá. Đòn sát thủ tám thành sẽ tru sát cá, mà hiện giờ Yến Phi có thể đã xảy ra chuyện. Kế Duyên đương nhiên phải quay về trước. Người! Ngưu yêu thấy hắn căn bản không để ý tới mình, chớp mắt đã chạy đi thật xa, tức giận rất muốn đuổi theo. Nhưng sờ sờ cái cổ xong lại cực kỳ do dự. Lúc kịp phản ứng thì bóng dáng của Kế Duyên sớm đã biến mất. Mười dặm về hướng đông bắc ngoại thành cổ huyện Nam Đạo, Yến Phi đang đánh nhau với kẻ khác. Lúc này có bốn quái nhân vây để Yến Phi, móng tay rất dài, mặt khô gầy. Mặc dù ngây dại nhưng tốc độ không chậm, liên tục bay nhảy vây công Yến Phi. Yến Phi chuyển động thân pháp, một thanh trường kiếm xoay chuyển khắp nơi. Sát khí tỏa ra khắp bốn phía, lập tức vung ra 6-7 kiếm. Sau khi đỡ chảo kích của hai quái nhân, Yến Phi còn khoét mấy độ hổng sâu thấy xương trên người của một tên. Nhưng đối phương cứ như không hề sợ đau, chịu tổn thương mà vẫn công kích Yến Phi như thường, thậm chí còn muốn ôm lấy y. Yến Phi khi điểm xuống dưới chân một cái trượt ra sau 4-5 trượng, trong quá trình này vẫn tung ra một mảnh kiếm ảnh. Các người là người hay quỷ, sao lại công kích ta? Yến Phi vừa hỏi xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, đối phương lại công kích lần nữa. Y không kịp hồi khí, chỉ có thể rút kiếm ra nghênh chiến. Tốc độ của những quái nhân này thực sự là rất nhanh, đồng thời là bất chấp đau đớn. Ban đầu Yến Phi cũng cực kỳ chật vật, nhưng bây giờ đã quen với việc bị chúng vây công. Y thấy võ thuật của chúng không ra gì, phản ứng lộ vẻ ngây ngốc, đối phó cũng dễ dàng hơn trước. Sau khi dùng khinh công nhảy vọt lên, Yến Phi quay người vung kiếm giữa không trung, gọt bay hai đầu quái nhân. Hai cỗ thi thể không đầu lắc lư một chút, liền ngã trên mặt đất. Chết thì tốt. Nhìn thấy thi thể ngã dưới đất, Yến Phi hoàn toàn yên tâm. Đã chết hai con còn lại dễ xử lý hơn nhiều. Đang nghĩ như vậy, trong lỗ mũi của y đột nhiên ngửi được một mùi thơm kỳ lạ. Lúc này cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ. Yến Phi quanh năm lăn lộn giang hồ chém giết, đã có hình thành phản xạ điều kiện. Vào thời khắc này, trực tiếp bạo phát thân pháp dưới chân, nhảy vọt sang một bên. Khi cơ thể còn đang ở giữa không trung, y đã cảm thấy dây thừng là quấn chặt, cơ thể cũng bị đôi kéo sang một hướng khác. Lúc thân hình chuyển sang vị trí khác, Yến Phi còn chưa kịp nhìn đã vung kiếm chém về phía trước, nhưng kiếm lại văng ngược lại như tựa chém vào lớp da rất bền dẻo, căn bản chém không đứt. Lúc này, y mới cúi đầu xem vật đang quấn chặt lấy mình. Bóc! Y còn đang kinh nghi, một giọng nữ dễ nghe êm tai đã chuyển đến. Trước khi lấy đầu đáo ngưu kia, lại bắt tiểu bạch kiểm có gai như ngươi. Bên một cây hoài lớn trong rừng ở cách hướng xa, có một nữ tử đang ngồi, nhưng đầu tóc rất đáng sợ. Trong đó một bộ lông xù ra, duỗi đến cuốn lấy Yến Phi, nhanh chóng kéo về phía cô ta. Yến Phi đưa mắt nhìn lại, nữ tử này cũng nhìn tới. Đôi mắt, Yến Phi chợt cảm thấy tinh thần có chút mơ hồ, mùi thơm kỳ lạ trong lỗ mũi cũng càng dày đặc. Lệ quỷ, yêu quái. Đủ loại ý niệm thoáng hiện lên trong đầu của y. Dựa vào chút lý trí còn sót lại, y liên tục điểm bấy huyệt đạo trên thân, rồi vận khởi chân khí, phong bế lỗ mũi của mình. Vô dụng thôi. Yến Phi mạnh mẽ vận chân khí muốn giữ thanh tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Một tiếng kiếm minh gió to vang lên, trong mắt của Yến Phi là ngân quang đầy giấy. Trong tai của y truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, đồng thời sức lôi kéo trên thân cũng lập tức buông lỏng, thân thể rơi xuống dưới. Chờ sau khi Yến Phi rơi xuống đất, đã thấy được một người đỡ lấy, cảm nhận được một luồng khí tức thanh đương ôn hòa từ phía sau chảy vào thân thể, cảm giác u ám kia trong khoảnh khắc trôi sạch sành sanh. Yến Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng, người kia chính là Kế Duyên. Kế tiên sinh, người đã bị trúng mị hoặc của yêu ta, ngồi xuống vận khí đi. Lúc Kế Duyên nói chuyện, lực chú ý đều đặt trên người nữ tử đã xuống khỏi cây hòe. So với Ngưu yêu, nữ tử này mới thực sự là yêu khí ngút trời. Độ chính xác lực khống chế của bản thân thanh đằng kiếm có sự chênh lệch, cho nên thời điểm vận dụng uy lực nhỏ bé hoặc là kiếm thế tương đối tinh diệu đều do Kế Duyên tự mình vung kiếm. Một kiếm vừa rồi bởi vì cố kỵ Yến Phi còn ở gần đó, cho nên kiếm khí vô cùng thu liễm. Nhưng nữ tử kia thế mà còn có thể ngồi xuống oán hận nhìn chăm chăm bên này, không thể không nói tương đối không đơn giản. Nữ tử ngã dưới đất vừa trúng một kiếm đánh tan yêu khí phía trước, nhưng bây giờ lệ sát khí trung hòa với yêu khí tràn nhập, quang ảnh chung quanh cứ như bị ư khí ảnh hưởng, hiện ra trong đêm càng sâu càng nặng, đơn độc một đôi mắt hẹp dài lộ ra u quang. Lúc này, tay trái cầm kiếm của Kế Duyên đặt ở phía sau, tiên kiếm chỉ lộ ra một tóc chuôi kiếm, tay phải thì để hờ bên hông, bất cứ lúc nào cũng đều có thể rút kiếm. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, kỳ thực đang hoàn toàn tập trung. Phân thần lưu ý Yến Phi một chút, một tờ giấy vàng từ trong tay áo Kế Duyên bay ra. Sau một câu triệu hồi lực sĩ, một kim giáp lực sĩ cao lớn dị thường xuất hiện bên cạnh Kế Duyên, đồng thời chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Tôn thượng. Kế Duyên nhìn lực sĩ ra lệnh một câu. Tạm thời chăm sóc Yến Đại Hiệp. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp lực sĩ chậm rãi ngồi thẳng lên, bước ra một bước ngăn chặn trước thân của Yến Phi, khuôn mặt màu xích hồng không chút biểu tình. Kế Duyên đã chuẩn bị tốt cho một trận ác chiến. Nếu như tình thế không ổn, hắn sẽ dùng toàn lực tru sát nữ yêu này. Nhưng mọi chuyện lại có diễn biến hoàn toàn khác. Khi nhìn thấy Kế Duyên gọi cho kim giáp lực sĩ, cơn giận của nữ yêu tà đã thanh tỉnh hơn chút. À, cẩn thận quan sát Kế Duyên, phát hiện ra phía sau hắn mang theo tiên kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nữ tử ngây người một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thanh đằng tiên kiếm, ngươi là Kế Duyên sao? Hả? Ngươi biết ta? Kế Duyên nheo mắt, đánh giá câu nói kia, yêu khí quanh người nữ tử đều hỗn loạn không ít. Đúng lúc này, phía sau Kế Duyên truyền tới một trận tiếng châu hống cùng cuồng tiếu. Thừa dịp nàng có bệnh, lấy mạng nàng, đa tạ Kế tiên sinh giúp đúng ta. Trên bầu trời hiện lên một đạo ánh sáng vàng, một hư ảnh cự vó đạp về vị trí nữ tử. Mặt đất lay động, vị trí đứng của nữ tử cũng là tro bụi lượn lờ. Kế Duyên đứng sững trong gió không chút chuyển động, kim giáp lực sĩ ngoại trừ thay Yến Phi đỡ bụi bặm đá vụn, còn lại thì không chút phản ứng. Cự vó liên tục đạp xuống, ngưu ưu không hề ngừng gầm thét. Xem ngươi có chết hay không? Xem ngươi có chết hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.